Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Trở về đại lục. Hai ngày sau, tại Passfield an bài xuống, ngồi lên một tòa tiến về Isgard đại lục tiến hành mậu dịch thương thuyền. Hai ngày trước, Edith Leviathan vừa mới khôi phục thương thế, liền bị trăm triệu phát sao băng một lần nữa đánh thành trọng thương. Sau đó lại tiến lên bổ một đao, để đầu này sống hơn 400 năm huyết long triệt để đoạn khí. Sở dĩ sẽ chủ động viện trợ Passfield đồ long, có hai cái mục đích. Một cũng là bởi vì U Lam Chi Thủy. U Lam Chi Thủy liên quan đến lấy tự thân thiết thực lợi ích. Dù là lúc trước cơ hồ đem toàn bộ ẩn tàng U Lam Chi Thủy, ngọn núi tất cả đều hủy diệt, nhưng là U Lam Chi Thủy đầu nguồn vẫn không có bị phá hư. Hai thì là bởi vì thèm. Mặc dù tại Beelzebub thế giới cũng ăn mấy lần thịt rồng, nhưng là bên kia cự long liền tiếng người cũng sẽ không nói, luôn cảm giác hương vị không quá chính tông. Cho nên lần này gặp gỡ một đầu chính tông cự long, làm sao đều không có đạo lý bỏ qua. Bát ngát trên biển lớn, Michisato gia tộc hàng hải thuyền ổn định hành xử. Đầu này hàng hải lộ tuyến là những năm gần đây Michisato gia tộc đi qua vô số lần thí nghiệm, cuối cùng được ra tối ưu lộ tuyến. Cho nên mặc dù đã trong bất chi bất giác trên mặt biển chạy hơn nửa tháng, thế nhưng là trên đường đi nhưng cố không có gặp qua mấy đầu hải quái cản đường. Đầu thuyền bong tàu bên trên, tóc ngắn tung bay cùng bên cạnh panda đem cuối cùng một khối cất giữ huyết long thịt phân mà ăn. Chi, thỏa mãn đánh một no nê. Thịt rồng chính là đại bổ, nhất là đối với trước mắt một thân bị động đến nói. Thịt rồng trong miệng của hắn hoàn toàn có thể tối đại hóa phát huy tác dụng, đem huyết long toàn bộ thôn phệ, thực lực lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Hàng hải trong thuyền những người khác nhìn xem cùng panda, mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ, bởi vì ngay tại nửa tháng này bên trong, người trên thuyền trơ mắt nhìn cùng panda hai người là như thế nào đem đầu kia thân dài vài trăm mét màu máu cự long nuốt vào trong bụng. Cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dù sao liền xem như thùng cơm, cũng không nên có như thế lớn thùng a. Tự nhiên không biết mình mọi người tại đây trong lòng hình tượng đã thành cái gì bộ dáng. Hàng hải thuyền vẫn như cũ như thường lệ chạy, trong bất chi bất giác lại là hơn nửa tháng thời gian thoáng qua mà qua. Mặc dù cái này hơn nửa tháng bên trong trong biển ngẫu nhiên có một ít hải quái đột kích, nhưng cơ bản đều không tới phiên xuất thủ, liền đã bị hộ vệ thuyền ma đạo sĩ giải quyết. Thẳng đến một ngày nào đó, một đầu màu đen đường chân trời chậm rãi hiện lên ở trong mắt mọi người. Thấy thế, hàng hải trên thuyền mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đến Isgard đại lục, lên bờ về sau, hướng phía Michisato thương hội chúng nhân nói tạ một tiếng, liền cùng đám người mỗi người đi một ngả. Hàng hải trên thuyền đám người cũng không phải chuyên môn đưa trở về Isgard đại lục. Bọn hắn tới đây mục đích chủ yếu hay là vì thương nghiệp mậu dịch. Cùng Michisato thương hội đám người sau khi tách ra, liền trực tiếp cưỡi panda hướng phía Fairy Tail trở về. Bây giờ panda chạy tốc độ hết sức kinh người, tốc độ cao nhất bắn vọt thời điểm, thậm chí có thể vượt qua đoàn tàu, mà coi như bình thường đi đường, tốc độ cũng so xe ngựa bình thường nhanh hơn không chỉ một bậc. Panda cùng đoàn tàu vừa đi vừa về trao đổi, đại khái gần nửa tháng về sau, một tòa phồn hoa thành trấn chậm rãi ánh vào trong mắt cùng 5 năm trước so sánh. Magnolia thành trấn rõ ràng biến càng thêm phồn hoa náo nhiệt, nhất là trên đường phố ma đạo sĩ số lượng so với 5 năm trước gần như bày biện ra gấp bội tăng trưởng. Hành tẩu trên đường phố, Panda vẫn như cũ là như vậy, làm người khác chú ý. Không ít người đều hướng phía Ơ Quang tới ánh mắt tò mò. Nhưng là chân chính nhận biết Ơ người nhưng không có mấy cái. Thời gian 5 năm cũng không ngắn, hoàn toàn đủ để cải biến một người đối một người khác ấn tượng. Ngươi là Ơ, trong đám người, một cái đại khái hơn 10 tuổi tiểu quỷ đột nhiên xông ra. Ngửa đầu nhìn xem Panda trên người Ơ, có chút chần chờ đạo, ngươi là Ơ. Nhìn xem trước mặt tiểu quỷ, cảm giác có chút quen mặt. Bỗng nhiên, Ơ trong đầu linh quang lóe lên, kinh ngạc nói, ngươi là Romeo, a tương đương thật là ngươi. Ơ đại ca, ngươi rốt cục trở về. Nghe thấy Ơ nói toạc ra tên của mình, Romeo lập tức nhếch miệng cười một tiếng, vui vẻ nói, Ơ đại ca, những năm này ngươi đều chạy đi nơi đâu? Trong công hội tất cả mọi người nhắc tới ngươi nhiều lần. Nasu đại ca còn chuyên môn ra ngoài đi tìm ngươi đây. Thế nhưng là một điểm cuối cùng lại một chút tin tức đều không có. Con trai của Macau Romeo trông thấy Ơ thập phần hưng phấn, một bên kích động cùng Ơ nói, một bên vươn tay ra cùng Panda chơi đùa, tiếng cười không ngừng. Nasu, hắn tìm ta làm gì? Ơ từ trên người Panda nhảy xuống, nhíu mày, nói, đương nhiên là tìm ngươi quyết đấu á. Ngươi cũng không biết, Nasu những năm này trở nên nhưng mạnh. Năm ngoái, đại ma đạo diễn võ, bên trên, Nasuka một người liền đánh bại Sabertooth hai đại ma đạo sĩ đâu. Ồ, có đúng không? Ơ ánh mắt giật giật, bất quá cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Nasu ma pháp thiên phú vốn là rất mạnh, nếu như không phải chính hắn hoang phế phần này thiên phú, kỳ thật hắn nguyên bản có thể trở nên càng mạnh, mà lại so sánh nguyên tác. Nasu mặc dù bây giờ không có Autia viện trợ hắn mở ra thứ hai ma lực nguyên, nhưng là hắn lại sớm 4 năm đi ra Fairy Sophia, coi như tăng thêm giảm đi thời gian đình chỉ 3 năm. Nasu tuổi tác vẫn như cũ so Sting cùng Rock hai người lớn. Dưới loại tình huống này nếu như tăng thêm bạo loại, Nasu đấm bại hai người kỳ thật cũng không tính được cái gì kinh ngạc sự tình. Ơ cùng Romeo vừa đi, một bên nói, rất nhanh liền rời đi mảnh này đường đi, mà mảnh này trên đường phố đám người nhìn qua đi xa Ơ bóng lưng, lập tức nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Dòng giã biến mất 5 năm, đổ long giả, trở về Fairy Tail. Đây đối với sắp tham gia đại ma đạo diễn võ, cái khác công hội đến nói, cũng không phải một tin tức tốt. Phải biết, Fairy Tail đã liên tục 3 năm đoạt được đại ma đạo diễn võ, quán quân. Thậm chí năm ngoái, đại ma đạo diễn võ, nghe nói Lasers cùng Mistogen đều không có dự thi. Nhưng cuối cùng quán quân vẫn như cũ bị Fairy Tail đoạt được. Nếu như năm nay Fairy Tail lại tăng thêm một cái biến mất 5 năm đồ long giả, như vậy cái khác công hội chiến thắng Fairy Tail, cơ hội chẳng phải là càng thêm xa vời. Vừa nghĩ đến đây, tiềm phục tại Magnolia thành trấn bên trong cái khác công hội thám tử lập tức cấp tốc rời đi thành trấn. Bọn hắn muốn trước tiên đem tin tức này báo cáo trở về. Mà liền tại Magnolia thành trấn bởi vì Ơ trở về nhấc lên một trận gợn sóng thời điểm, Fairy Tail công hội bên trong, bởi vì Romeo giống to một tiếng, đồng dạng lâm vào từng trận xôn xao bên trong. Tên to xác, Ơ trở về á, đại môn bị Romeo một cước đá văng, phát ra một tiếng vang trầm. Đám người nghe thấy Romeo giống to, lập tức nhịn không được sững sờ, mà theo một bóng người xuất hiện tại trước cổng chính. Một giây sau, toàn bộ công hội nháy mắt bảo, Ơ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN